Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 72, bị cướp trắng trợn. Góc truyện audio.com. Đột phá tinh huyết đoạn sẽ khiến đan điền đau nhức kịch liệt là chuyện đương nhiên. Bởi vì, nguyên lực ở trong đó đều do huyết dịch tạo ra. Lúc này huyết dịch lại tăng tốc vận chuyển. Đại lượng nguyên lực rót vào trong một lúc. Lần đầu trải qua tự nhiên sẽ không thể thích ứng ngay lập tức được. Mồ hôi to như hạt đậu chảy trên khuôn mặt Sở Thiên rớt xuống mặt cỏ. Toàn thân hắn run lên dữ dội, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên cường. Hắn hung hăng cắn răng tiếp nhận cảm giác đau đớn đang truyền đến một cách dữ dội. Lần này đột phá thế như trẻ tre, cho dù có làm khó được người khác, cũng không thể làm khó được hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn tiếp tục ngoan cường tiếp nhận cảm giác đau đớn vẫn không ngừng tăng truyền đến từ đan điền. Sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, hiển nhiên hắn đang chậm rãi thích ứng với đau đớn. Sau đó, nguyên lực bắt đầu từ đan điền tuôn ra, lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể, cường hóa cơ bắp rèn luyện gân cốt, tăng cường tố chất cơ thể của hắn. Rốt cục, toàn thân Sở Thiên đột nhiên chấn động, khí tức dần dần ổn định. Tu vi sau khi cấp tốc tăng lên, cuối cùng vững chắc tại luyện thể tầng 7, mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội khí lực hơn xa lúc trước, khuôn mặt non nớt khó nén được sự vui sướng, không chịu được cười rộ lên. Sau khi đứng lên, hắn nhô ra tay phải từ trong tay áo, năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay kêu lên tanh tách, hắn cảm thụ sức mạnh trong người mình, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Trong không khí bỗng nhiên nghe tiếng gió rít, Thu Quyền đứng lặng yên tại chỗ, sắc mặt ý mừng càng đậm hơn, tùy ý một quyền tung ra liền có lực đạo như thế. So với trước mạnh hơn nhiều lắm, quả nhiên, tinh huyết đoạn mạnh hơn gân cốt đoạn rất nhiều, không cùng một đẳng cấp, hồi tưởng lại trận so tài. Sở Thiên hoảng sợ một trận, có thể vượt cấp chiến thắng trong trận chung kết, quả thực vạn phần may mắn. Một là hắn không hiểu rõ chênh lệch của cả hai. Người không biết thì không sợ. Thêm nữa xuất ra át chủ bài. Giành chiến thắng ở phút quyết định. Thiên tiểu tử, chúc mừng ngươi. Hắn nhìn lại hướng xuất ra tiếng nói. Thấy tam trưởng lão đang đứng quan sát bản thân mình. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tán thưởng. Trong lòng không khỏi xấu hổ. Này giờ ta chỉ quan tâm tới thực lực của mình tăng lên. Tam trưởng lão ở trước mắt. Lại làm như không thấy, thật là có chút thất lễ. Hắn thấy tam trưởng lão ở chỗ này, trong lòng hiện lên sự lo lắng. Chẳng lẽ tam trưởng lão tới đây hộ pháp, mặc kệ như thế nào, trong lòng cũng có chút cảm kích. Ông Quyền khom người hành lễ nói, lần này thật lỗ mãng, cảm tạ trưởng lão quan tâm. Đường đường là trưởng lão gia tộc, lại đi hộ pháp cho tiểu bối như mình, thật sự hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không có gì lạ, hắn là người có tiềm năng nhất trong đám tiểu bối được trưởng lão quan tâm cũng là chuyện bình thường. Đám người vây xem mỗi người một lời chúc mừng. Hiển nhiên, lần đột phá này, Sở Thiên trong lòng bọn họ càng tăng thêm giá trị lôi kéo. Trong đó không thiếu nữ hài thổ lộ chân tình, cũng có người hoạt bát trêu chọc, mặt mỏng như hắn, có chút không nhịn được, một mảnh ồn ào. Sở Nghị cũng không nói gì, yên lặng tự mình rời đi. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, nếu như lúc trước, loại huyên náo này chỉ có thể thuộc về mình, nhưng nay lại bị Sở Thiên cướp đoạt, mà hắn tuổi lại còn rất trẻ. Tâm không oán, chỉ có một ý niệm trong đầu, bản thân phải cố gắng gấp bội, tự tay đoạt lại vinh quang đã mất. Hắn cũng không có đi lên khiêu chiến, bởi trong lòng biết rõ. Tu vi ngang nhau hắn cũng biết hiện tại mình không còn là đối thủ của tên kia. Bất quá, so tài lần sau hắn sẽ không do dự mà đánh bại đối phương. Tại chỗ sâu nhất tuyết tùng xâm lâm, mặc dù thời gian đã là mùa đông, nhưng cây tùng lại thể hiện sức sống mãnh liệt, trên mặt đất trồng chất tuyết trắng, nổi bật lên những lá tùng mới tinh, sinh cơ dồi dào, sức sống dai dẳng, ngân xà nằm trong bụi cỏ. Chợt có một đạo hắc ảnh xuyên qua, hung hăng nện lên mặt tuyết, cơ thể tiếp tục lao đi đụng vào một cây tùng, két một tiếng, gốc cây cao mười mấy mét bị bẻ gãy đổ rầm xuống rung động cả không gian. Bên trong hố tuyết cạnh gốc cây tùng, một yêu thú bò lên, đứng thẳng giống nhân loại, cao vượt qua 2 mét, bên dưới lớp lông đen là cơ bắp cường tráng, trán lồi mắt sâu, đây chính là Hắc Man Viên. Con yêu thú này đã đạt tới nhất giai hậu kỳ, trời sinh lực lượng lớn vô cùng, so với băng tức hùng khó chơi hơn nhiều. Băng tức hùng nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá. Tu vi chưa vững chắc, mà này đã đạt tới hậu kỳ trong thời gian rất lâu. Ai mạnh ai yếu liếc qua liền thấy ngay, chỉ có khu vực sâu trong tuyết tùng xâm lâm, mới có thể đụng phải loại yêu thú này. Hắc Man Viên trời sinh hung ác, võ giả bình thường nghe thấy đã sợ mất mật, cũng không phải là nhát gan, mà con thú này da dày thịt béo, man lực vô song, nếu như ứng phó không kịp, khó tránh khỏi thành bữa ăn nhẹ cho nó. Nhưng Hắc Man Viên lại phi thường chật vật, thân thể tráng kiện in đầy trưởng ấn, trong miệng phun ra huyết dịch, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Ở một nơi không xa có tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh gầy gò đi tới. Sở Thiên trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, trên trán đầy mồ hôi, da thịt phiếm hồng, tốc độ lưu thông huyết dịch tăng cao bổ sung nguyên lực đủ để đánh một trận nữa. Bước vào tinh huyết đoạn, hắn liền bỏ ra mấy ngày củng cố tu vi, sau đó chạy tới tuyết tùng xâm lâm, nếu muốn tăng thực lực, chỉ còn cách tìm yêu thú để ma luyện võ học của bản thân. Lần trước đi lịch luyện vẻn vẹn chỉ ở khu vực bên ngoài. Yêu thú mạnh nhất, bất quá chỉ là nhất giai trung kỳ, lại khó tìm thấy, bởi vậy mới có thể làm địa điểm lịch luyện. Còn băng tức hùng, chính là chuyện ngoài ý muốn, khả năng xảy ra vô cùng thấp. Vị trí lúc này, so với vị trí lịch luyện xa hơn một chút không chạm đến trung tâm. Sẽ không có yêu thú cấp 2 xuất hiện, lấy tu vi tầng 7 của Sở Thiên, cộng thêm đủ loại thủ đoạn, tự có vốn liếng thám hiểm nơi đây. Nếu gặp phải nguy hiểm, coi như không địch lại cũng đủ để đào thoát. Hắc Man Viên liền là đối tượng hắn lựa chọn. Một phen chiến đấu triền miên, con thú này man lực kinh người. Mấy lần giao phong đều khiến toàn thân khí huyết chấn động. Nếu như gặp nó lúc trước thì rất phiền toái, chỉ có thể chạy trốn. Hoặc là khởi động yêu tộc huyết mạch chấn nhiếp đối phương. Bất quá, sau khi đột phá tinh huyết đoạn, Sở Thiên thực lực tăng nhiều, mở ra huyết yêu đồng, vận dụng linh năng phụ trợ, tế ra dương cương kình, càng đánh càng hăng, thời gian dài làm hao mòn thể lực, hao tổn mặc dù rất lớn, nhưng Hắc Man Viên cũng bị đánh cho chỉ còn một hơi. Tuy nói tình huống hiện tại như thế, hắn lại không vội xuất thủ, chậm rãi mà đi đến gần liền bày tư thế phòng ngự, đề phòng con thú này chó cùng rứt dậu. Viên hầu là loại yêu thú nhiều xảo trá, cần đề phòng âm mưu của nó. Hắc Man Viên thoi thóp, tay chân không thể động đậy. Một người một thú mắt lớn chừng mắt nhỏ, qua thời gian một chén trà nhỏ. Sở Thiên vận nguyên lực, tiếp tục đi đến trước mặt con thú này. Nguyên lực dần ngưng tụ trong lòng bàn tay, thân không có chút sức phản kháng nào. Hắc Man Viên mặt hiện thần sắc cầu xin. Đối với việc này hắn không thèm để ý, đưa tay đánh vào đầu đối phương. Nguyên lực bạo phát, toàn thân con vượn mềm nhũn ra, sinh cơ dần dần biến mất, lấy ta từ bên trong dung giới một tiểu đao, rẽ đám lông phía bụng con thú ra, đang định lấy ra yêu hạch, Sở Thiên chợt thấy phía sau gió nổi lên, thi triển cước bộ tránh sang bên cạnh, thừa dịp hắn lộ ra khe hở, một đạo hắc ảnh như điện lướt qua. Lao đến bụng con vượn, cúi đầu gặm lấy yêu hạch, sau đó vắt chân lên cổ chạy, chạy được mười mấy mét, Sở Thiên mới hoàn hồn, gầm thét một tiếng thi triển thân pháp linh năng tụ lại hai chân. Vọt tới trước đuổi theo, đôi mắt dán vào sau lưng đối phương, bóng đen như một cỗ khói, trực tiếp chui vào rừng rậm âm u, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn nhắm mắt đuổi theo. Nhưng không ngờ chợt có một thứ lao đến ngực mình, âm thanh không khí bị xé rách khiến hắn giật mình, vật cứng lao tới, rốt cục mới thấy rõ bộ dáng, phía trước phân nhánh như sừng rồng, màu sắc tối tăm thâm trầm, phảng phất như tử thần huy động liêm đao đoạt mệnh, cách trương.